Ba Cạnh làm sao lại không đắc ý, sao có thể không vui vẻ chứ? Người ta đang nói chuyện nghiêm túc đấy, đừng có cười. Bạch Nhạc Ninh không biết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net